Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 651, não rút huyết độc sóng điện. Người anh em, xưng hô như thế nào? Người cùng bọn hắn cũng rất lớn thù a. Ai thiếu ai tiền? Bị đốt cháy khét lại rất nhanh khôi phục quái nhân. Đối phương mặt dâu quay nón. Cái này cho không điều nữ sĩ Christine cùng lông đầu đinh đẹp trai so Francis giày vò sụp đổ ra hòa. Kia là tương đương có hảo cảm. Lúc này lột Francis áo khoác thắt ở bên hông. Liền muốn cùng Arthur kề vai sát cánh. Aaron biến hóa mặt chữ điền dâu quay nón. Trực tiếp lui lại ba bước. Biểu thị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta gọi Arthur Morgan. Ngươi gọi ta Arthur là được. Ta chỉ là đi ngang qua. Ai biết bọn hắn như thế lớn tính tình. Hắn gọi Francis. Ngươi lại thế nào xưng hô? Ngươi không giống như là Arthur. Giống như là... cái gì? Khó mà nói. Được rồi. Wade Wilson là một cái tự do rong binh. Không có cái độc nhãn long họ hàng. Không ai hỏi ta. Ngươi cũng đừng hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi. Ta làm sao biết, ta làm sao mà biết được. Lại là cái nói nhảm. Còn lời mở đầu không đáp sau tiếng nói. Aaron cũng cảm thán. Tùy tiện truy tra cái âm mưu. Vậy mà gặp gỡ Marvel đệ nhất miệng mạnh vương giả. Mặc dù còn không phải có thể cho người chết khí sống truyền kỳ dòng binh Deadpool. Nhưng cũng rất tiếp cận cái kia. Phong thái. Ngươi là bị bọn hắn biến thành dạng này. Không sai. Quyết đại nhân thế nhưng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đẹp trai dòng binh. Tán gái đều không cần tiêu tiền. Đương nhiên, có đôi khi muốn lần lượt đốn đánh. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái gì a? À, đúng rồi, Francis, hắc hắc hắc, nhỏ Francis tương đương. Con hàng này lời mở đầu không đáp sau tiếng nói không nói. Còn nghĩ tới vừa ra là vừa ra. Nói xong liền cho Aaron ném một bên. Đi giày vò Francis đi. Aaron vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng cũng nhìn ra điểm môn đạo tới. Con hàng này bị cưỡng ép cắm vào X-Gen. Vẫn là đối phương không biết từ nơi nào lấy được Wolverine Logan. Vốn là muốn gen sụp đổ. Lại bởi vì lão lang siêu cường tự lành X-Gen đặc tính. Đúng là cưỡng ép nghịch chuyển quá trình này. Cường thế dung hợp, nhưng lại xảy ra sai sót. Càng không ngừng phục chế tái sinh. Tiếp tục như vậy, hắn liền sẽ biến thành một cái không ngừng mọc thêm viên thịt. Thẳng đến đạt tới, X-gen cực hạn, sau đó sụp đổ. Cái kia cực hạn, quá đẹp, không dám nghĩ, nhưng cũng trời đất xui khiến. Huyết hoạn có màn cuối ung thư. Tế bào ung thư cũng tại lấy giống nhau tốc độ mọc thêm. Càng không ngừng giết chết mọc thêm tế bào. Cùng hắn đồng quy vu tận. Hai người đúng là đạt đến cân bằng. Để huyết cứ như vậy miễn cưỡng duy trì bình thường hoạt động trạng thái. Kỳ thật huyết trong thân thể mỗi một chỗ đều là sinh tử chiến trường. Mỗi một chỗ đều có tế bào càng không ngừng đồng quy vu tận. Bao quát đầu óc của hắn. Đây chính là hắn dạng này lời nói điên cuồng. Hành động không có quy luật nguyên nhân. Nói đơn giản, đầu óc hỏng, càng không ngừng xấu đi, lại bị càng không ngừng chữa trị. Nói nhân loại 7 năm sẽ thay thế một lần toàn thân tế bào. Tại huyết nơi này, có thể là 7 ngày, thậm chí ngắn hơn, liền một hồi này công phu. Huyết toàn thân liền tích một tầng thật dày da chất bẩn. Cùng một tháng không có tắm rửa giống như, nhưng kỳ thật trọng yếu nhất, cũng không phải là cái này, mà là ngay tại Wade Wilson đạt tới loại này ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử. Thời khắc sinh tử chuyển đổi trạng thái một sát na kia. Hắn liền nhận lấy tử vong chú ý, cũng là tử vong chúc phúc, không phải chúc hắn nhanh lên đi chết, mà là bị tử vong pháp tắc trọng điểm bắt giam. Hơn nữa cũng không phải bên trên sổ đen, mà là danh sách trắng, bởi vì chú ý hắn tử vong pháp tắc, là đến từ tử vong bản nguyên, đa nguyên vũ trụ, tử vong đầu nguồn, tử vong bản thân, khái niệm cụ hiện hóa. Aaron gặp một lần chân thân tử vong nữ thần, thậm chí tử vong nữ thần một tia thần niệm, đều vào thời khắc ấy giáng lâm địa cầu. Cũng chính là Aaron đã từng tiếp xúc qua, đối với cái này có chút quen thuộc, mới có thể tại một sát na kia có mơ hồ nhận biết. Hiện tại quan sát động kinh nguyệt, mới chính thức xác định, con hàng này loại này kỳ quái trạng thái, vậy mà đưa tới tử vong nữ thần một tia hứng thú. Hắn đã là tử vong nữ thần cử tri người dự bị, ít nhất là phù hợp điều kiện, cũng thành công bị nữ thần điểm chú ý. Hơn nữa con hàng này rất có điểm lung ta lung tung nhận biết thiên phú, lại bị pháp tắc lực lượng một lẫn vào, sóng điện não biến độc sóng điện, cũng có chút lải nhải. Ha ha, người anh em, wait, hắc, nghỉ một lát, trước nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Đúng đúng đúng, nói đến chỗ nào a? A, Francis, u, nhỏ Francis tương đương, ngoặc kép, thật có lỗi. Quen thuộc, vấn đề này nha, con muốn từ một lần, sờ đến tình cảm, ý chí sắt đá rong binh, siêu cấp soái ca, ân, chính là ta, đột nhiên đại phát thiện tâm, trợ giúp một cái tiểu bảo mẫu nói lên. Ca nhìn ngươi là sờ đến đầu óc. Aaron mặt sạm lại nghe Wes nói rông dài. Ngoặc kép, ngừng. Người anh em, hoặc là ta đến đoán xem a. Đối với ngươi liền gật đầu. Nghe được Wes vẩy đến đáng yêu tiểu tỷ tỷ Vanessa. Sau đó nhất định phải cho Aaron giảng hai người là thế nào từ đơn thuần tế sừng rèn luyện thân thể. Quan hệ, dần dần linh nhục hợp nhất. Phát triển ra tình cảm, nhưng trọng điểm lại trở thành đủ loại hoa thức té sừng tư thế. Aaron tranh thủ thời gian kêu dừng, nhà con hàng này vừa rồi tái sinh đại điểu một sát na kia. Còn rõ mồn một trước mắt, hoàn toàn không muốn nghe nhà nói cái này a. Cái này Francis, cùng cái này Christine, là bí mật làm Milton thí nghiệm. Ân. Wes đặc biệt muốn nói chuyện, lại bị Aaron một trận khoát tay chỉ ngừng lại, bất đắc dĩ gật đầu. Thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì? Nhất định phải loại này thí nghiệm mới có thể mạng sống. Là ngươi sau cùng cây cỏ cứu mạng. Wes dựng lên cái một, chỉ chính hắn miệng, ý kia liền nói một câu. Tốt a, đại điều không có xảy ra vấn đề, đặc biệt mạnh mẽ ra sức. Việc tốt thể lực đủ, cái khác đều không sai. Ta cảm thấy ngươi không phải đoán được. Ngươi có thể là, ân, ngươi là người tương lai đúng hay không? Ta cái này soái ca đối với tương lai rất có ảnh hưởng. Ngươi đặc biệt tới cứu ta. Ta triệt, ngươi không phải tê hệ liệt a. Hô, phía, một bàn tay đẩy ra Wes hiếu kỳ đưa tới móng vuốt. Mẹ nó cái này não động, khí lực cũng thật dài. Cái này một hơi nói ra được, cũng là tính ngươi là một câu đi. Nhưng mẹ nó muốn động thủ động cước cái này không thể nhịn. Cái này rất rõ ràng tốt a. Cái kia hai cái sinh vật khoang thuyền, cũng là cùng ngươi tình huống tương tự. Mấy cái kia thằng xui xẻo sao có thể cùng đẹp trai vô địch dòng binh huyết đại nhân so sánh. Quyết đại nhân thế nhưng là tự cứu, lửa này chính là ta thả, tuyệt địa đại nghịch chuyển, có lợi hại hay không? Còn không có đánh đâu, chính mình liền toàn bộ công khai. Tốt a, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cái này hai chủ mưu thu thập, cũng nên báo cảnh sát a. Khó mà làm được, Quyết đại nhân còn muốn chỉ vào nhỏ Francis. Khôi phục ta chương này vẩy muội không cần tính tiền mặt đẹp trai đâu. Ai u, nói như thế nửa ngày. Cảnh sát cũng nên tới đi. Vậy ta trước hết cáo từ a. Người cái kia không phải gọi vẩy muội, người gọi là không biết xấu hổ bá vương phiêu. Quyết nói xong liền muốn đi bắt bị hắn đều cho đánh mập. Nhưng vẫn là không rên một tiếng. Nhưng cũng không có ngất đi Francis. Aaron cũng không có ngăn cản. Francis như thế trung thực, cái giám đều không có thả một cái. Cũng là một mực tại bị Aaron siêu hồn. Đã được đến tin tức hữu dụng. Hơn nữa sợ không phải si tâm vọng tưởng a. Không nói đến Francis cũng là này đất. Chính là cưỡng ép cho vật thí nghiệm rót vào X-gen. Đương nhiên cũng có một chút cường hóa dược tề hỗn hợp. Siêu cấp chiến sĩ, Extremis, động vật cường hóa, con rết dược tề, những vật này từ trước đến nay liền không có cấm tiệt quá. Nhưng trên cơ bản vẫn là sinh tử bằng bầu trời. Francis liền xem như cái nhà khoa học, cũng là làm thí nghiệm khoa học. Căn bản không có năng lực cho huyết nghịch chuyển bóc ra X-gen. Ngược lại là Aaron có loại kỹ thuật này hoặc là năng lực. Nhưng huyết thế nhưng là tử vong nữ thần chú ý mục tiêu. Cũng là bởi vì hắn hiện tại loại trạng thái này. Aaron lại thế nào khả năng tự tìm phiền phức. Cho vị kia tồn tại phá đám. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.